Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1032, tùy hứng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tổ Nhiên nghe xong lời nói này của Mạc Tu Nhân, lại nhìn thấy dáng vẻ anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mình. Dường như lúc này bà mới muộn màng nhận ra, gần đây Bạch Cẩm Xương chịu sự kích thích không hề nhỏ. Hơn nữa, trong bụng của cô còn có một cặp song sinh nữa. Vả lại, bây giờ còn chưa tìm được Tần Minh Xuân thì bà đã bắt đầu gây rối. Bản thân bà cũng bắt đầu hối hận rồi. Bạch Cẩm Xương đứng ở bên cạnh, nhìn khí thế căm phẫn của Mạc Tố Nhiên, từ từ nguôi ngoai, còn Mạc Tu Nhân lại hoàn toàn bị chọc cho bực tức. Trong lòng cô áy náy không thôi. Cô bước lên phía trước một bước, vươn tay kéo lấy tay áo của Mạc Tu Nhân. Anh đừng tức giận nữa. Mẹ cũng không cố ý mà. Mẹ nhìn thấy tin tức như thế này, tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện này đúng thật là lỗi của em. Chỉ là, đối phương có thể gửi tin nhắn như thế cho mẹ. Không phải Tần Minh Lệ thì cũng là người hợp tác với Tần Minh Lệ. Bây giờ chúng ta có thể dựa vào tin nhắn này, định vị được điện thoại của đối phương. Nói không chừng, còn có thể tìm được một manh mối. Thực ra, lúc nãy Mạc Tu Nhân nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến cái này. Bây giờ nghe thấy Bạch Cẩm Xương nói như vậy, anh mở mắt ra, anh biết, bây giờ anh liền sai người đi điều tra. Mạc Tu Nhân nói xong, thì đi gọi điện thoại. Bạch Cẩm Xương nghiêm túc nhìn Mạc Tố Nhiên, cây ếch lưng cúi đầu chân thành nói. Mẹ, con xin lỗi, con biết bây giờ con nói những lời này quá cứng nhắc rồi. Con sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Mẹ nói đúng. Quả thực là con đã hại Minh Xuân, là con có lỗi với anh ấy. Nhưng mà trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm được anh ấy trước. Con cũng là người đã có con cái. Con hoàn toàn hiểu được tâm trạng lo âu và căm phẫn của mẹ. Là con không tốt, nhưng mà, mẹ khoan hãy tức giận. Sau khi chúng ta tìm được Minh Xuân rồi, mẹ phạt con như thế nào? Con đều chịu hết. Được không ạ? Lời nói của Tu Nhân mẹ cũng đừng để trong lòng. Anh ấy cũng lo lắng cho Minh Xuân. Bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì. Trong lòng anh ấy rất buồn phiền. Mẹ đừng để bụng. Được không ạ? Mạc Tổ Nhiên nghe Bạch Cẩm Xương nói xong, trong lòng càng khó chịu hơn nữa. Vốn dĩ lúc bà đọc được tin nhắn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ muốn tìm Bạch Cẩm Xương chút giận. Bà có một loại trực giác rằng cái tin nhắn đó đều là sự thật. Nhưng trước mắt, Mạc Tu Nhân phân tích lợi và hại cho bà. Điều này cũng chẳng có gì. Quan trọng là, Bạch Cẩm Xương chủ động nhận lỗi chịu phạt. Chẳng qua là, bọn họ đều là người có quan niệm toàn cuộc. Chỉ muốn giải quyết chuyện quan trọng nhất trước. Đó chính là tìm Tần Minh Xuân. Sau khi Bạch Cẩm Xương nghe xong những lời trách mắng căm phẫn của bà, điều đầu tiên nghĩ đến đó chính là vỗ về động viên bà và Mạc Tu Nhân. Hơn nữa, còn chủ động dùng tin nhắn này để định vị điện thoại của đối phương. Thế nhưng, ngay cả chuyện đơn giản thế này mà bà cũng không nghĩ đến. Làm uổng phí nhiều thời gian như vậy, đều do bà không biết suy nghĩ. Là lỗi của bà, Mạc Tu Nhân nói đúng. Bà đúng thực là bị chồng nuông chiều đến không còn đầu óc nữa rồi. Hơn nữa, bây giờ Bạch Cẩm Xương còn đang mang thai. Đứa bé trong bụng của nó là con cháu của nhà họ Tần đó. Tại sao vừa nãy bà không kiểm soát được tâm trạng, chỉ muốn kích động nó trách mắng nó vậy? Mạc Tố Nhiên buồn bã nhắm mắt lại, giọng nói hơi mệt mỏi. Con đừng nói nữa, không phải lỗi của con và Tu Nhân. Là bản thân mẹ quá xúc động rồi. Các con nói đúng, trước tiên phải tìm Minh Xuân đã. Nghe Mạc Tố Nhiên nói như thế, cuối cùng Bạch Cẩm Xương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù xem ra Mạc Tố Nhiên rất buồn bã, nhưng mà dù thế nào thì bà ấy cũng hiểu ra được chuyện quan trọng trước mắt là gì. Cùng lúc này, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của khu nhà máy bỏ hoang ở phía tây ngoại ô thành phố, trong căn phòng sáng rực ánh đèn, Lục Thành Ngôn tàn nhẫn tát một cái lên mặt của Tần Minh Lễ. Đồ ngu ngốc, thật sự không biết tự lượng sức mình. Tôi hợp tác với cô còn coi mình là một người có máu mặt. Cô cũng không xem lại bản thân mình xem. Dám làm bậy dưới mí mắt của tôi. Là ai dạy cô tùy hứng làm sằng như thế hả? Cô tưởng đây là nhà cô à? Tần Minh Lễ che mặt lại. Khó tin mà trừng mắt với Lục Thành Ngôn. Anh dám đánh tôi ư? Sắc mặt của Lục Thành Ngôn lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, tại sao tôi lại không dám đánh cô chứ? Cô có gan gửi tin nhắn cho Mặc Tố Nhiên, thì đừng trách tôi giết cô. Nhìn nét mặt hung tợn của Lục Thành Ngôn, Tần Minh Lễ nhịn không được lùi về sau một bước. Nhưng mà, tôi nói cho anh biết thân phận của Tần Minh Xuân rồi. Chẳng lẽ chúng ta không phải quan hệ hợp tác hay sao? Hơn nữa, nếu không phải anh không giúp tôi bắt Bạch Cẩm Sương, trong lòng tôi bực bội, không muốn để yên cho Bạch Cẩm Sương, thì tại sao tôi lại gửi tin nhắn như thế cho Mặc Tố Nhiên cơ chứ? Lục Thành Ngôn cau chặt mày lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Quả nhiên là thứ ngu ngốc chính là thứ ngu ngốc. Cô vừa gửi một tin nhắn đi, thì rất nhanh Mặc Tu Nhân sẽ lần theo dấu vết đến tận đây. Đến lúc đó, đừng nói là tôi, cô cũng không sống nổi. Tôi thật sự không biết trong đầu cô có phải chứa bột nước tràn vào mới trở nên như thế này hay không? Tần Minh Lễ che mặt lại, cắn chặt răng lại, nhưng mà, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Một đoạn tin nhắn mà thôi, bọn họ không đến mức truy xét đến tận đây đâu nhỉ? Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Tần Minh Lễ, Lục Thành Ngôn lạnh lùng liếc cô ta một cái. Không đến nỗi, nếu không phải tôi phát hiện ra sớm, cô tưởng rằng chuyện ngày hôm nay có thể giải quyết bằng một cái bạt tai thôi sao? Tần Minh Lễ rụt vai lại. Vậy tôi, sau này tôi sẽ không làm bậy nữa. Tôi biết người của anh đã bắt Vân Yến đến rồi. Anh giao người cho tôi. Sau này tôi làm gì cũng xin ý kiến của anh trước. Được không? Lục Thành Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng. Muộn rồi. Nói xong, anh liền lớn giọng kêu. Minh Lâm, Lục Minh Lâm lập tức đẩy cửa đi vào. Anh Ngôn, nét mặt của Lục Thành Ngôn lạnh lùng dặn dò. Canh chừng cô ta cho anh. Đừng để cho cô ta tiếp xúc với bất kỳ người nào và phương tiện truyền tin nào. Biết chưa? Lục Minh Lâm gật gật đầu. Vâng ạ, anh Ngôn. Lục Thành Ngôn dặn dò xong thì định rời đi. Tần Minh Lễ sốt ruột. Anh không thể như vậy được. Tôi đã giúp đỡ anh mà. Lục Thành Ngôn nghe được lời này, bước chân cũng không dừng lại. Tần Minh Lễ bị Lục Minh Lâm ngăn lại, cực kỳ phẫn nộ. Vậy anh cũng nên giao Vân Yến cho tôi đi chứ. Vốn dĩ con đĩ kia là điều kiện hợp tác của chúng ta mà. Cô ta không thể xử lý Bạch Cẩm Sương, chỉ có thể khiến cô ấm ức, lại còn bị Lục Thành Ngôn dạy dỗ. Vậy cô ta có thể hành hạ con đĩ Vân Yến kia chứ? Lục Thành Ngôn nghe vậy liền xoay người lại, nhưng lại không nhìn Tần Minh Lễ, mà là nói với Lục Minh Lâm. Vân Yến mà chúng ta bắt được đem đi làm vật thí nghiệm miễn phí đi. Hàng mẫu nghiên cứu gen nữ không phải khá ít hay sao? Cô ta thế vào là được rồi. Tần Minh Lễ bực tức đến la mắng. Lục Thành Ngôn, anh thật đê tiện, chữ tín của anh đâu? Anh đồng ý giao Vân Yến cho tôi rồi mà. Lục Thành Ngôn nghe vậy, cảm thấy bất ngờ mà cong môi. Bàn tay vịn lấy tay nắm cửa ngừng lại một lúc. Nhìn Lục Minh Lâm, thấy cô ta đáng thương như vậy. Em giải thích với cô ta, bản thân cô ta là thứ gì đi. Nếu như quá ồn ào, thì cứ đánh ngất. Lục Thành Ngôn nói xong, liền đóng cửa lại rời đi. Nét mặt của Lục Minh Lâm lạnh lùng, tự thuật lại như người máy vậy. Tần Minh Lễ, nếu có đã là anh em họ với Tần Minh Xuân, cơ thể của anh ta có thể khiến linh hồn người khác sống lại. Nói không chừng, dòng họ này của các cô cũng có gen này. Bây giờ cô cũng là đối tượng nghiên cứu thí nghiệm mới nhất của chúng tôi. Tần Minh Lễ kinh hoàng trừng to mắt lên. Cô ta vừa định mở miệng chửi bới, thì Lục Minh Lâm đã vươn tay, đánh ngất cô ta rồi. Cơ thể của Tần Minh Lệ mềm nhũn ngã xuống đất. Nét mặt của Lục Minh Lâm lạnh lùng thờ ơ xoay người rời khỏi căn phòng. Cách Trương.